Vừa rồi mặc dù chuyển luân đại minh vương quát to một tiếng phá chuyện vô ảnh minh vương đánh lén, nhưng thời cơ cũng xảo diệu vô cùng, phát sinh đúng sau khi vô ảnh minh vương xuất thủ. Nếu thực lực của triệu địa yếu kém tầm thường, chỉ sợ là đã bị vô ảnh minh vương đánh trọng thương, thậm chí trở thành mồi ngon cho y. Theo như hiểu biết của bọn chuyển luân đại minh vương về vô ảnh minh vương, làm sao không nhìn ra được manh mối, đợi đến khi bắt đầu phát động đánh lén mới quát lên, căn bản là không có chút ý nghĩa nào hết. Rất hiển nhiên hai người triệu địa đã không còn giá trị lợi dụng, sinh tử của bọn họ chuyển luân đại minh vương cũng không hề xem trọng một chút nào, bản thân của lão không ra tay đã là vô cùng khó có được. Nhược Khuyết thấy vậy vui mừng quá đỗi, vốn là tình thế trước mắt vô cùng là căng thẳng, bất cứ lúc nào y cùng triệu địa cũng có thể bị những minh vương này đánh lén hoặc là hãm hại. Không ngờ rằng triệu địa lại có thể kích phát ra Phật quang hùng mạnh đến như vậy, cực kỳ là khắc chế với đám quỷ tu này, nhờ như vậy bọn họ đã có đủ thực lực sánh ngang cùng với đám minh vương này, thậm chí là giết chết một số quỷ tu không có hảo ý. Chuyển luân đại minh vương nói không dài. Lúc này Nhược Khuyết lạnh lùng nói: phàm là người không tuân thủ cam kết, kết quả chỉ có hồn phi phách tán mà thôi. Huyết Hoàng Minh Vương, hai ta còn phải mượn dùng Hoàn Dương Trì của Quý Điện trở về linh giới, không biết là Huyết Hoàng Minh Vương có thủ tín hay là không? Dĩ nhiên là không có vấn đề, bản vương từ trước đến giờ coi trọng danh dự nhất. Huyết Hoàng Minh Vương tươi cười hớn hở, lấy từ trong ngực ra một chiếc u minh lệnh bài màu đỏ tươi, trên đó có khắc mấy đạo minh văn cổ quái. Huyết Hoàng Minh Vương ném lệnh bài cho triệu địa lên tiếng, nói: đây chính là Huyết Hoàng lệnh của Huyết Hoàng Điện, chỉ cần hai vị đạo hữu cầm lệnh bài này tới Huyết Hoàng Điện, hết thảy quỷ vương quỷ tướng sẽ phải nghe theo lệnh của hai vị đạo hữu. Ha ha. Bản vương có hơi nôn nóng muốn lập tức tiến vào tầng địa nguyên thứ 18 này tìm tỏi, sẽ không tiễn hai vị đạo hữu được đâu. Đúng vậy đó, không biết tình hình trong tầng địa nguyên thứ 18 như thế nào, bọn ta tính toán lập tức tiến vào trong đó tìm tỏi, nếu như hai vị đạo hữu vội vã trở về linh giới, bản tọa cũng sẽ phái người hộ tống hai vị đạo hữu đi Huyết Hoàng Điện. Chuyển luân đại minh vương tiếp lời, nói: triều địa cùng với Nhược Khuyết trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó cũng lập tức gật đầu một cái. Đêm dài lắm mộng quỷ giới này không phải đất nên ở lâu, vẫn nên sớm trở về linh giới thì tốt hơn. Triều địa cũng không biết rõ ràng bồ đề tâm của mình rốt cuộc có thể phát huy ra bao nhiêu Phật lực, nếu như phát huy quá ít cũng không đủ để đồng thời ứng đối với nhiều minh vương vây cổng, cộng thêm bản thân của hắn cũng không phải là người đa sự, cho nên cũng hết sức tán thành sớm rời đi quỷ giới này. Thấy hai người triều địa không có dị nghị gì, thân sắc của chuyển luân đại minh vương trở nên nhẹ nhõm đưa tay ra, nơi lòng bàn tay của hắn toát ra một luồng hắc khí ngay sau đó biến thành mấy chục món bảo vật nhiều loại. Có quỷ thảo đen như mực, có minh hoa tử khí trầm trầm, có quả trái quỷ dị, có tử vong chi tâm, các loại tinh thạch của cao cấp minh thú, mấy loại khoáng thạch, toàn là vật chỉ có quỷ giới này mới có, hơn phân nửa ở linh giới cũng có giá trị ứng dụng cực lớn. Những bảo vật này là lúc trước bản tọa đã hứa hẹn, sau khi chuyện thành sẽ đưa cho hai vị đạo hữu. Hôm nay quả nhiên bồ đề thụ đã được rời đi, hai vị đạo hữu đại công cáo thành, bản tọa tự nhiên cũng sẽ không nuốt lời, mời hai vị đạo hữu nhận lấy coi như là một chút tâm ý của bọn ta. Chuyển luân đại minh vương nhẹ nhàng vung tay một cái, những bảo vật này liền chậm rãi bay về phía trước người của Nhược Khuyết cùng với triệu địa. Nhược Khuyết khẽ nhíu mày không lấy một món, y vẫn là như vậy chuyên tâm kiếm thuật, những vật quỷ giới này chỉ có thể dùng để luyện chế một số đồ chơi ly kỳ cổ quái, theo y thấy chỉ là bàng môn tà đạo mà thôi, y vừa không biết dùng cũng không muốn dùng tới. Triều địa thì không chút khách sáo, nhìn chuyển luân đại minh vương chắp tay nói lời cảm tạ, sau đó thu hết thảy những bảo vật này vào trong vòng tay chữ vật của mình. À, huyết hoàng minh vương, huyết hoàng đan của các hạ hẳn không phải chỉ có hai viên. Loại đan dược này hết sức hữu dụng đối với tại hạ, không biết là các hạ có thể trao đổi mấy viên hay là không. Trên người của tại hạ có không ít bảo vật của linh giới hoặc là ma giới, không biết là các hạ có cần món nào hay là không. Triều địa khẽ mấp máy đôi môi truyền âm nói với huyết hoàng minh vương, cũng báo ra một hơi mấy chục loại bảo vật quỷ tu có thể dùng được. Kết quả lúc huyết hoàng minh vương nghe tên bảo vật huyết linh ngọc, thần sắc tỏ ra thoáng động không trải qua suy nghĩ nhiều, lập tức đáp ứng giao dịch cùng với triều địa. Triều địa lấy ra một miếng huyết linh ngọc nhỏ, trao đổi hai viên huyết hoàng đan cùng đối phương, đáng tiếc chính là đối phương chỉ có hai viên huyết hoàng đan này, nếu không hắn còn muốn trao đổi thêm nhiều hơn. Thấy triều địa giao dịch cùng với huyết hoàng minh vương, những minh vương khác cũng bị thu hút vẻ sợ hãi đối với triều địa cũng giảm xuống không ít. Lập tức liền có một tên minh vương thứ hai chủ động truyền âm cho triều địa cùng với Nhược Khuyết, lúc này cũng muốn giao dịch cùng với hai người. Nhược Khuyết vẫn lại như băng không thèm để ý, nhưng mà triều địa lại có hứng thú không hề thấp, người tới không cự tuyệt chỉ xem bảo vật, bất kể là có dùng hay không cũng sẽ đổi lấy toàn bộ, dù sao nơi này chính là quỷ giới, hắn cũng không muốn trở lại một chuyến nào nữa, lúc này không giao dịch sau này cũng sẽ không có cơ hội. Những minh vương này cũng là có suy nghĩ như vậy, lấy bảo vật quỷ giới đi đổi sau này còn có rất nhiều cơ hội có thể tìm lại được, bảo vật linh giới chỉ có thể gặp không thể cầu, nhất định phải nắm bắt cơ hội. Đáng tiếc chính là hơn phân nửa bảo vật mà đám minh vương này kể tên ra yêu cầu, triều địa cũng chưa từng nghe qua, cho nên lúc này hắn cũng không hề có, hắn chỉ có thể lấy ra gần nửa bảo vật, thỏa mãn một phần nhu cầu của những minh vương này. Ngược lại bản thân của hắn bởi vì giao dịch với nhiều minh vương, cho nên lấy được không ít các loại bảo vật công pháp điển tịch. À, cục U Minh Vương, Bạch Minh cô nương có khỏe không? Trong khi giao dịch triều địa chợt nhìn minh vương quen biết sớm nhất truyền âm hỏi một câu. À ha ha, tự nhiên là rất khỏe. Cực U minh vương hơi giật mình nhưng cũng bất động thanh sắc truyền âm trả lời một câu. Trước đây không lâu, bản vương cũng định sắc phong nàng làm thập tam thánh nữ bản địa. Triều địa lúc này mỉm cười truyền âm nói. Như thế thì cũng tốt, nữ tử này thiên tư chắc tuyệt, tuyệt đối là thiên tài hiếm có trên tu tiên giới, ắt có thể phò tá minh vương các hạ, ngoài ra nàng còn là người quen cũ của tại hạ, kính xin minh vương các hạ cất nhắc tài bồi nữ tử này nhiều hơn. À, nhất định rồi. Cực U Minh Vương luôn miệng đáp ứng nhẹ nhõm trong lòng, xem ra là họ Triệu này cũng không có sinh ra nghi ngờ. Trong khoảng khắc cực U Minh Vương nhìn thấy triều địa thi triển Phật Quang giết chết vô ảnh Minh Vương, lập tức bỏ đi ý niệm đối phó với triều địa. Mặc dù cấm thuật tích huyết hoàn hồn chú kia vô cùng bá đạo, nhưng dù sao cũng là minh thuật quỷ tù, làm sao có thể đối phó với triều địa thân mang Phật lực hùng mạnh đến như vậy. Huống chi y còn chưa có chút manh mối nào về kịch độc trong máu tươi của triều địa, chưa tìm được phương pháp hóa giải độc tính cũng không cách nào thi triển tích huyết hoàn hồn chú. Chỉ chốc lát sau giao dịch hoàn thành, hai người chắp tay từ biệt đám minh vương, chuyển luân đại minh vương cũng an bài mấy tên quỷ vương luyện hư kỷ, hộ tống hai người triệu địa đi tới huyết hoàng điện. Triệu đạo hữu, Nhược Khuyết đạo hữu, hai vị đạo hữu hoàn thành tâm nguyện nhiều năm của đám minh vương quỷ giới chúng ta, công lao của hai vị có thể nói khó lòng kể xiết, bản tọa thiếu hai vị một món nợ nhân tình, nếu có cơ hội nhất định dầu sôi lửa bỏng cũng chẳng từ nan báo đáp hai vị đạo hữu. Lục chia tay chuyển luân đại minh vương khách sáo, nói. Đa tạ, đa tạ, nói không chừng sau này sẽ có lúc tại hạ cần đại minh vương tường trợ. Triều địa mỉm cười chắp tay từ biệt mọi người. Mấy tên quỷ vương luyện hư kỳ cũng nhận được chuyển luân đại minh vương chỉ thị, tới chỗ này chỉ huy hai con minh thú độc sắc hình thể to lớn, chở triều địa cùng với Nhược Khuyết rời đi bồ đề tịnh thổ đã biến mất sinh cơ, hoàn toàn trở thành một phần của quỷ giới. Hai người triều địa đi rồi, đám Minh Vương đều ngơ ngác nhìn nhau, ai nấy đều cực kỳ kinh hãi ở trong lòng, không hiểu nổi vì sao hai người triều địa có thể rời đi Bồ Đề Thụ kia. Mặc dù vấn đề này Thủy Chung không có được câu trả lời có thể tin được, nhưng rất nhanh đám Minh Vương đã gạt sang một bên. Tầng địa uyên thứ 18 dưới chân bọn họ sắp sửa mở ra, nơi này bị phong ấn mấy chục vạn năm, không biết là có chí bảo bậc nào đang chờ đợi bọn họ phát hiện và thu hoạch. Nghĩ đến đây tâm trạng đám Minh Vương nhất thời càng thêm hưng phấn, ai nấy thi nhau thi triển thần thông công kích mảnh đất dưới người thành những hố to. Những Minh Vương không tới đây chắc chắn không ngờ rằng lần này có người có thể rời đi Bồ Đề Thụ. Để cho quỷ tu bọn ta trở lại tầng địa uyên thứ 18, những tên kia hơn phân nửa là đang bế quan, cứ để cho bọn họ tu hành thêm một thời gian nữa đi. Huyết Hoàng Minh Vương tâm trạng rất là tốt, vừa xuất thủ đã không nhịn được lớn tiếng cười, nói... Không sai, bọn ta không tiện quấy rầy mấy vị này bế quan tu hành, hay là trước hết hãy tìm tòi tầng địa uyên thứ 18 này, sau đó hãy báo cho bọn họ biết thì cũng được. Chuyển luân đại minh vương khẽ mỉm cười vung hai tay lên, ba chiếc phi luân đen như mực xoay tròn lập tức bay ra, bắn nhanh ra từng đạo hắc quang vô cùng là sắc bén, cắt ngang cắt dọc trên mặt đất tạo thành những rãnh khá là sâu. Các vị Minh Vương chỉ hiểu ngầm với nhau mà không nói, không ai có ý làm kinh động tới những Minh Vương không có mặt. Mặc dù xông vào tầng địa uyên thứ 18 có thể gặp phải một số nguy hiểm khó có thể dự liệu được, thế nhưng nơi này phong ấn mấy chục vạn năm, bảo vật sinh sản ra tuyệt đối đáng để mạo hiểm. Số người tham dự càng ít, ích lợi có thể thu được lại càng nhiều, thậm chí có một số Minh Vương có tầm nhìn xa đang lặng lẽ tính toán phân chia phạm vi thế lực của tầng địa uyên thứ 18 như thế nào. Trong truyền thuyết, tầng địa uyên thứ 18 cực kỳ là rộng lớn, cơ hồ là vô biên vô tận, vốn là không biết có bao nhiêu cao cấp ác quỷ, quỷ giới hiện tại cũng chỉ có mấy chục Minh Vương mà thôi, mỗi một tên Minh Vương cũng có thể được chia một số tài nguyên cực lớn khó có thể tưởng tượng được. Ầm một tiếng lớn vang lên, dưới sự cường công của đám Minh Vương rốt cuộc mặt đất nơi này đã bị đánh ra một hố sâu hơn trăm trượng. Trong lúc bất ngờ một cỗ khí lưu hung mãnh màu đen từ dưới lòng đất phun trào ra, lúc này xông thẳng lên trời cao tạo thành một trụ khí đường kính trăm trượng cực lớn. Ôi, âm khí thật là tinh thuần, bên trong vực sâu này hẳn là tầng địa uyên thứ 18. Chuyển luân đại minh vương tỏ ra mừng rỡ, không chút do dự bao phủ một tầng hắc quang chui vào trong trụ khí. Đám minh vương còn lại thì nhau bắt chước trong chốc lát đã biến mất ngay tại chỗ. Không bao lâu sau lại có trước sau mấy nhóm quỷ tu tới chỗ này rồi rít bay vào vực sâu không đáy này. Tầng địa uyên thứ 18 phong ấn đã lâu, tự nhiên có một số nguy hiểm không thể nào biết trước, nhưng bảo vật lại càng kinh người hơn. Những minh vương chúa tể quỷ giới này lập tức toàn thân vùi đầu vào trong mưu đồ và tính toán, vận động phân chia tài nguyên, phân chia thế lực, rất nhanh đã quên bẵng đi hai người nhược khuyết cùng với triều địa. Lúc này bên cạnh một đầm nước sâu không thấy đáy, tử khí trầm trầm nằm trong tầng địa uyên thứ 16 của quỷ giới, có hai con minh thú độc giác hình thể to lớn đang nằm ở đó, bên cạnh là triệu địa và nhiều khuyết đang đứng ngay ngắn, cách hai người chừng mấy trăm trượng có mấy tên quỷ vương luyện hư kỳ. Các ngươi ở chỗ này chờ đợi, chốc lát bản tọa sẽ quay về ngay. Triều địa ra lệnh cho những quỷ tu kia, đồng thời đưa mắt ra hiệu cho nhược khuyết. Dạ, tuân lệnh tiền bối. Đám quỷ vương một mực cung kính xuôi tay đứng ở một bên, không dám hỏi nhiều cũng không dám tự tiện hành động. Triều địa thôi thúc huyết mạch một mảnh kim quang mờ mờ phát tán ra bên ngoài cơ thể, trong nhà mắt đã đánh tan âm khí ở xung quanh, sau đó hắn thi triển pháp thuật ở giữa không trung hóa thành một đạo lưu tinh màu vàng sẫm, nhảy thẳng xuống đầm nước đen kịt sâu không thấy đáy này. Về phần nhược khuyết chỉ lười biếng nhìn hết thảy, không có đi theo triều địa để hành động. Lục Châu triều địa đã truyền âm nói cho ý biết, trong đầm nước này có một loại cao cấp quỷ yêu được gọi là quỷ mục minh yểu, cũng không thấp hơn tu sĩ cấp bậc minh vương, mà mục tiêu của triều địa chính là huyền âm quỷ mục của minh yểu này. Nơi này chính là Huyền Âm Quỷ Đam, một trong hiểm cảnh đáng sợ nhất của quỷ giới. Đầm này sâu không thấy đáy, cao cấp quỷ yêu hay xuất hiện, cho dù là quỷ tu cấp minh vương cũng không dám khinh suất tiến vào trong đó để thám hiểm. Cho nên chuyện này nhược khuyết cũng không giúp được gì, không thể làm gì khác hơn là ở bên ngoài để chờ đợi. Đám quỷ vương luyện hư kỳ biết triều địa chỉ hành động một mình, ai nấy đều nhẹ nhõm ở trong lòng. Địa phương này vô cùng là đáng sợ, đám quỷ vương này tuyệt đối không dám mạo hiểm để xâm nhập. Còn có mấy tên quỷ vương hết sức xem tường hành động của triều địa, một tên linh tu lại dám tùy tiện xâm nhập vào Huyền Âm Quỷ Đàm, chẳng phải là tự tìm con đường chết hay sao? Cũng có mấy tên quỷ vương kiến thức không cạn, từ lúc triều địa tiến vào đầm nước này đã phát ra kim quang mờ mờ, cảm nhận được một số điểm không phải là tầm thường cực kỳ đáng sợ, biết được triều địa này chính là khách quý, ngay cả chuyển luân đại minh vương cũng đãi ngộ vô cùng chu đáo, càng thêm kính sợ trong lòng đối với hai người triều địa. Ngược lại nhiều khuyết tỏ ra ung dung nhàn nhã, dường như là vô cùng tin tưởng vào triều địa. Sau chừng nửa nén nhang, trong đầm nước đen kịt thình lình vang lên một tiếng thú giống như sấm dậy, nước đầm lập tức trở nên sôi trào mênh mông cuồn cuộn, tạo thành vô số xoáy nước điên cuồng hấp thu âm khí tinh thuần ở xung quanh. Đám quỷ vương hơi biến sắc mặt, vội vàng thối lui ra xa cách đầm nước này ngàn trượng, sợ rằng sẽ bị cuốn vào trong những xoáy nước này. Một lát sau, trong đầm thoáng qua một trận kim quang chói mắt, nhưng kim quang này chẳng qua chỉ lóe lên óng ánh trong thời gian một cái nháy mắt, sau đó lập tức biến mất không thấy nữa. Mặt đám quỷ vương suýt chút nữa bị kim quang này đả thương, theo bản năng lúc này đều nhắm nghiền mắt lại, đến khi bọn chúng mở mắt ra lần nữa, kim quang đã biến mất, nước đầm cũng từ từ khôi phục lại yên tĩnh. Giờ một tiếng kim quang mờ mờ chợt lóe, một đạo nhân ảnh từ trong đầm nước nhảy ra, chính là triều địa. Trong tay của hắn cầm một quy mục màu đỏ máu, bên ngoài có hơi nám đen, khẽ cào mày. Triệu đạo hữu đi ra nhanh đến như vậy, hết thảy có thuận lợi hay là không? Nhược khuyết có hơi sững sờ hỏi một câu. Coi như là thuận lợi, chẳng qua là tại hạ xuất thủ hơi nặng tay, suýt chút nữa hủy diệt đi Huyền Âm quỷ mục này. Triều địa cười khổ một tiếng, thu quỷ mục vào trong ống tay áo. Có được Huyền Âm quỷ mục này, thêm vào Bạch Long thần mục lúc trước đoạt được từ Đại Kim Giao kháng Kim Nguyện, triều địa sẽ có khả năng trùng luyện thần thông âm dương trá mục, gia tăng uy lực thần thông này lên thật nhiều. Nhược khuyết nghe vậy vỗ tay cười to, nói. Xem ra thần thông triệu đạo hữu bây giờ hùng mạnh, ngay cả bản thân cũng không thể phán đoán chính xác, thật là cũng sâu không thể lường được. Đừng nói là ở quỷ giới, cho dù bây giờ ở linh giới hơn phân nửa, nhược khuyết cũng đã không phải là đối thủ của triệu đạo hữu. Nhược khuyết đạo hữu quá khiêm nhường rồi đó, chênh lệch giữa tu sĩ hợp thể trung kỳ cùng đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ cũng không phải là chút ít, ngày nào tại hạ chưa lên cấp hợp thể hậu kỳ, ngày đó khó lòng sánh ngang cùng với nhược khuyết đạo hữu được. Triều địa lập tức khiêm tốn mấy câu, đường hoàng bước lên trên một con minh thú độc giác. Ngay sau đó nhược khuyết cũng bước lên một con minh thú khác, hai người được đám quỷ vương tiền hô hậu ủng chạy thẳng tới huyết hoàng điện. Không phải là triều đạo hữu còn có một vị cố nhất ở quỷ giới này sao? Hôm nay bọn ta sắp sửa đi rồi, triều đạo hữu có cần thông báo một tiếng hay là không? Nửa đường nhược khuyết chợt truyền âm hỏi một câu. Không cần trì hoãn, người quỷ khác đường e rằng chỉ có tiên lộ tương thông, duyên phận giữa tại hạ và quỷ tu Bạch Minh kia e rằng sẽ kết liễu từ đây. Nói đến thiên tài vạn năm không gặp, tu tiên giới đâu đâu cũng có, nhưng bàn về thiên tư chắc tuyệt, nữ tử này là tu sĩ tuyệt đối có thể đứng thứ hai trong số tu sĩ cấp thấp mà tại hạ đã từng gặp qua. Chỉ tiếc rằng nàng ta chính là một tên quỷ tu, nếu không tại hạ nhất định phải tai bôi chu đáo một phen. Triều địa than nhẹ một tiếng trả lời một câu. Không ngờ rằng triều đạo hữu đánh giá nữ tử này cao đến như vậy, đứng thứ hai, vậy thì tu sĩ đệ nhất kia là ai thế? Nhược Khuyết khẽ mỉm cười tò mò hỏi một câu. Tu sĩ còn lại tại hạ cũng quen biết ở hạ giới, cũng là tu sĩ của linh giới, có một danh hiệu không muốn ai biết gọi là Thiên Cơ Tử, đáng tiếc tại hạ chưa từng hỏi thăm được tung tích của người này ở linh giới. Vị Thiên Cơ Tử này không chỉ có thực lực mạnh mẽ hết sức, hơn nữa đồng thời tinh thông tu luyện thần thức, luyện chế con rối cùng với trận pháp chi đạo, có thể nói là thiên tài hiếm thấy trong số tu sĩ hóa thần kỳ. Triều Địa cũng không hề giấu giếm, quả nhiên sau khi Nhược Khuyết nghe thấy danh hiệu Thiên Cơ Tử cũng không có bất kỳ ấn tượng gì. Không biết trong số cao cấp tu sĩ mà Triệu đạo hữu quen biết, có người nào có thiên tư đệ nhất hay không? Nhược Khuyết thâm ý sâu sắc cười hỏi một câu. Triều Địa lắc đầu mỉm cười, nói. Tu sĩ có thể tu luyện tới cảnh giới cực cao, ai mà không phải là hạng người thông minh tuyệt đỉnh. Trong số cao cấp tu sĩ, kẻ thiên tư hơn người đâu đâu cũng có, bàn về thiên tư khó có thể phân ra được cao thấp. Bất quá, hắn hơi ngừng lại một chút, sau đó lại nói tiếp. Theo như cảm nhận của cá nhân tại hạ, đệ nhất nhân trong số cao cấp tu sĩ hẳn phải là chủ nhân trước đây của Vấn Thiên tiền bối cùng với Mặc Du Tử tiền bối quý tộc, vị chân tiên được gọi là Cửu Châu tiên nhân kìa. Cửu Châu tiên nhân sao? Triệu đạo hữu đánh giá cũng rất là chính xác. Mặc dù Nhược Khuyết cũng không có tư cách phê bình tiên nhân, nhưng từ trong miệng của Vấn Thiên Sư Tôn mà biết được, kiếm thuật của Cửu Châu tiên nhân đã đạt tới cảnh giới thông thần khó có thể tưởng tượng được. Vấn Thiên Sư Tôn từng nói, cho dù là tu luyện kiếm thuật linh giới tới cảnh giới tối cao, trong mắt chân tiên bất quá cũng chỉ là tiếp xúc được bề ngoài một số kiếm thuật cao minh mà thôi. Điều này nói ra cũng khó lòng có thể tưởng tượng được, rốt cuộc chân tiên là cao nhân như thế nào. Nhược Khuyết nói tới câu cuối cùng ngơ ngác xuất thần, suy nghĩ lúc này đã bay ra ngoài 9 tầng mây. Cho dù là ở trong mắt tu sĩ cấp thấp, hợp thể kỳ đại tu sĩ đã là bậc đại năng hô phong hoàn vũ, nhưng nói đến chân tiên hùng mạnh những tu sĩ hợp thể kỳ vẫn là khó lòng có thể tưởng tượng được. Triều Địa im lặng không nói, phảng phất cũng rơi vào trong trầm tư tưởng tượng. Hơn nửa ngày sau, dưới sự hướng dẫn của đám quỷ vương, rốt cuộc hai người Triều Địa đã đi tới Huyết Hoàng Điện, có Huyết Hoàng lệnh làm chứng, lại có những quỷ vương này thuật lại, tự nhiên là đám quỷ vương quỷ tướng Huyết Hoàng Điện không dám ngăn trở, đối với hai người Triều Địa cung kính có thừa. Triều Địa cùng với Nhược Khuyết không lãng phí thời gian, đi thẳng tới bên cạnh Hoàn Dương Trì trong Huyết Hoàng Điện. Hoàn Dương Trì này lớn hơn Hoàn Dương Trì trong tay cực U Minh Vương gấp bội, hơn nữa xung quanh lại có lập không ít bia đá, khắc lên một số văn tự của linh giới. Những bia đá này là gì thế? Triều Địa tò mò hỏi một câu, hắn phát hiện có một số văn tự là văn tự linh giới thời kỳ thượng cổ, bây giờ cũng đã rất ít lưu truyền trên tu tiên giới. Một tên quỷ vương Huyết Hoàng Điện cung kính đáp. Khởi bẩm tiền bối, đây chính là văn bia kỷ niệm do những linh tu đã trải qua Hoàn Dương Trì này đi tới quỷ giới lưu lại. Nghe nói có một số văn bia đã có lịch sử 10 vạn năm trở lên, cứ cách một thời gian bản điện đều phái người chuyên môn tới duy trì những bia đá cùng văn tự này mới có thể bảo tồn tới ngày hôm nay. Nếu như hai vị tiền bối có hứng thú, không ngại lưu lại một số kỷ niệm trên bia đá này để cho hậu nhân hoài vọng. À, thì ra là như vậy, Nhược Khuyết đạo hữu, ý ngươi như thế nào? Triều Địa khẽ mỉm cười hỏi một câu. Nếu đã tới đây, vậy thì hãy lưu lại một câu đi thôi. Nhược Khuyết cười ha hả đưa ra một ngón tay, ngưng tụ ra một đạo kiếm ý dài mấy tấc, viết mấy chữ linh tộc lên trên tấm bia đá trống ở trong số đó. Khí linh tộc kiếm linh vương Nhược Khuyết đã dạo chơi chỗ này một chuyến. Mấy chữ dạo chơi chỗ này một chuyến đủ để nói rõ lúc này tâm trạng của Nhược Khuyết hết sức là thoải mái. Triệu đạo hữu, ngươi muốn viết gì không? Nhược Khuyết tỏ vẻ hăng hái hỏi một câu. Triều Địa trầm ngâm trong chốc lát sau đó cười, nói. 300 năm bọn ta trải qua biết bao nhiêu nguy hiểm, cuối cùng trải qua quỷ giới trở lại linh giới, hãy viết một câu trời không tuyệt đường người đi thôi. Trong một mảnh tử thủy âm khí nặng nề, mặt ngoài bị trăm trượng hàn băng bao phủ lạnh như băng giá, đột nhiên xuất hiện dao động bên trong lớp băng đã yên tĩnh không biết bao nhiêu là vạn năm, lúc này tạo lên tầng tầng sóng gợn. Ngay sau đó một đạo kim quang mờ mờ từ trong nước bắn ra, tỏ ra càng ngày càng mạnh hơn, hiển nhiên vật phát sáng kia đang nhanh chóng đến gần mặt băng. Rào một tiếng vang lên, chợt một bóng người màu vàng nhạt từ trong nước phá băng mở ra, cũng chợt thu độn quang lại lộ ra một thanh niên áo tím dùng mạo thanh tú, làn da màu vàng nhạt chính là Triệu Địa mới vừa rồi từ đáy nước Hoàn Dương Trì quỷ giới, thông qua kích phá cấm chế âm dương cách mà tới chỗ này. Triệu Địa có Phật lực hộ thân, thông qua Minh Hà Chi Thủy trăm trượng hàn băng này vẫn có vẻ dễ dàng rất nhiều. Tay áo bào của hắn chợt run lên một cái, một đạo ngân quang chợt lóe hóa thành một tên thư sinh trung niên thần thái hưng phấn, chính là Đại Kiếm Linh Vương Nhược Huyệt. Ấy, rốt cuộc cũng đã trở về linh giới. Nhược Huyệt hít một hơi sâu, nỗi vui mừng lộ ra bên ngoài mặt. Mặc dù nơi này vẫn là âm khí nồng đậm, nhưng cũng đã tốt hơn rất nhiều so với quỷ giới. Ít nhất Nhược Huyết có thể dễ dàng xuất linh khí ra ngoài cơ thể, hơn nữa còn cảm ứng được thiên địa xung quanh có một số linh khí mỏng manh tồn tại. Thần sắc của Triều Địa cũng tỏ ra nhẹ nhõm, sau khi hít một hơi sâu chợt biến sắc mặt kinh hãi, nói: "Có chuyện gì vậy? Không ngờ rằng nơi này cũng có khí tức chân long mãnh liệt đến như vậy, chẳng lẽ bọn ta lại quay về không gian long vực rồi sao?" "Ủa, làm sao có thể như vậy được?" Nhược Huyết nghe vậy tỏ ra sửng sốt, nhất thời sắc mặt lộ ra vẻ hết sức là khẩn trương. Không gian long vực kia vào thời kỳ thượng cổ, quá nửa cũng là một phần của linh giới hiện tại, chẳng lẽ tin tức của những minh vương kia vô cùng là cổ xưa, còn tưởng rằng nơi này vẫn là linh giới, căn bản không biết nơi này đã bị phong ấn hay sao? Nhược Huyết bắt đầu suy nghĩ miên man, nhất thời lộ ra vẻ lo lắng vô cùng. Cao cấp tu sĩ rất ít biểu lộ ra ngoài mặt tâm tình như vậy, Nhược Huyết càng chưa từng thấy như vậy, nhưng nếu ngay cả quỷ giới cũng không tìm được phương thức trở về linh giới, vậy thì câu trời không tuyệt đường người mà Triều Địa lưu lại trước khi rời quỷ giới quả thật chính là một trò cười mà thôi. Triều Địa lấy ra một hạt dạ minh châu chiếu sáng xung quanh, trong phạm vi mấy trăm trượng toàn là vách đá đóng băng lạnh lẽo, giống như là một sơn động cũng không tìm được bất cứ lối ra nào. Nhược Huyết đạo hữu chớ vội, nơi này hơn phân nửa là một huyệt động nằm rất sâu trong lòng đất, hay là bọn ta tìm cách ra khỏi nơi này, sau đó hãy phân tích tiếp tình huống xung quanh. Triều Địa trấn an nói, đồng thời tung mình nhảy lên một cái, bay tới bên dưới một vách băng ra sức đánh lên trên một quyền. Quyền thế lặng lẽ không tiếng động, bất quá ở đầu quyền lóe ra kim quang mờ mờ, nhưng trong khoảng khắc tiếp xúc với vách băng, một cỗ thần lực bất ngờ âm âm bộc phát, nhất thời vách băng vỡ vụn sau đó bốc hơi, đá vụn băng vụn cũng bị chấn thành bụi phấn hoàn toàn, chỉ trong chớp mắt một hố sâu chừng 10 trượng xuất hiện trên đỉnh đầu của Triều Địa, xung quanh hố còn có hơn 10 khe nứt lan tràn ra bốn phương tám hướng, gần như là trải rộng toàn bộ huyệt động. Triều Địa cũng không đánh ra quyền thứ hai, thần lực quyền thứ nhất cũng chưa hoàn toàn biến mất, vách sơn động vẫn đang còn nứt ra răng rắc không ngừng, không bao lâu sau trong toàn sơn động băng nham thạch chóc vỡ ra từng khối như mưa xả, sụp đổ cơ hồ chất đầy toàn sơn động. Tự nhiên Triều Địa cùng với Nhược Huyết cũng không sợ những tảng đá này từ trên rơi xuống, một khi những tảng đá này đập vào linh quang hộ thể của hai người, hoặc là bị bắn ngược sang một bên hoặc là bị trực tiếp chấn thành bột vụn. Xem ra quyền lực của Triệu đạo hữu lại tăng lên không ít, tiện tay đánh ra một quyền lại có uy năng kinh người đến như vậy. Nhược Huyết hơi biến sắc mặt, tâm trạng cũng đã phục hồi lại sau thất vọng vừa rồi. Không ngờ rằng tại hạ còn được cơ duyên như vậy ở quỷ giới. Triệu Địa lúc này gián tiếp thừa nhận. Nhược Khuyết đạo hữu, chúng ta đi thôi, có lẽ là vì nơi này bị đóng băng, âm khí cũng không phải là quá mạnh mẽ, bọn ta có thể thi triển pháp thuật trực tiếp xuyên qua vách băng này để xem thử có tìm được đường ra hay không. Triều Địa nhìn Nhược Khuyết kêu gọi một câu, ngay sau đó há miệng phun ra một cái, một con lửa màu xám to bằng nắm tay lập tức bay ra, sau đó linh quang chợt lóe biến thành màu vàng sẫm, phùng lên một tiếng lan tràn bốc cháy, hóa thành một biển lửa màu vàng sẫm rộng chừng một trượng. Nham thạch xung quanh vừa tiếp xúc với biển lửa màu vàng sẫm này lập tức hóa thành vô hình, sau khi biển lửa đi qua lại dần dần ngưng tụ lại hình dáng nham thạch như trước. Triều Địa kích phát thần thông linh diễm thuộc tính thổ của hỗn độn hỏa, cũng để cho biển lửa mở đường ở phía trước, mình và Nhược Khuyết theo sát ở phía sau, bắt đầu xuyên qua tầng tầng nham thạch không biết dày bao nhiêu sông thẳng lên trên. Nơi này quả nhiên sâu thật, mãi cho đến vạn trượng trở lên xung quanh hai người chợt trở nên trống trải, bọn họ đã tới một sơn động khác cực lớn. Triều Điện lấy Dạ Minh Châu ra chiếu sáng sơn động này, trong sơn động mật độ linh khí cũng không tầm thường, khí tức chân long càng thêm nồng đậm hơn, cũng có một số hài cốt giao long không hoàn chỉnh. Những hài cốt này cũng không có tác dụng gì, sau khi Triều Điện xem xét nghiên cứu một lúc, bèn cùng Nhược Khuyết theo thông đạo của sơn động này tiếp tục phi độn ra bên ngoài. Không bao lâu sau, trước mắt hai người từ từ sáng lên, hiển nhiên đã đến gần lối ra rồi. Hai người tỏ ra hết sức là mừng rỡ, không khỏi gia tăng độn tốc như hai vệt sao băng bay nhanh trong thông đạo quanh cò. À, ra được rồi. Triều Địa mừng rỡ thở nhẹ một tiếng bay ra khỏi lỗ ra, trước mắt sáng ngời liếc mắt một cái lập tức phát hiện mình đang ở một hạp cốc xanh biếc, bốn phía đều là ngọn núi cực cao. À, Kim Nhật, đúng là Kim Nhật. Nhược Khuyết chỉ một luồng ánh sáng lộ ra xuyên qua trong rừng cây rậm rạp trên núi, lớn tiếng kêu lên vui sướng hết sức. Hai người không hẹn mà cùng hóa thành mũi tên rời cung cấp tốc bay lên cao, không bao lâu sau đã lên cao hơn ngọn núi xung quanh, quả nhiên thấy nơi chân trời treo một mặt trời to lớn chiếu ra kim quang sáng chói, chính là Kim Nhật của linh giới. Ui, quả thật là Kim Nhật, ha ha, rốt cuộc bọn ta đã trở về linh giới mà không phải là địa phương quỷ quái không gian lòng vực kia. Nhược Khuyết lớn tiếng cười nói nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Triều Địa cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, ngay sau đó trầm ngâm như có điều suy nghĩ. Này, Nhược Khuyết đạo hữu, ngươi nhìn kỹ một chút từ vị trí Kim Nhật nơi này phán đoán, nơi này cũng không phải là Linh Nguyên Đại Lục, hơn phân nửa chính là Chân Nguyên Đại Lục. Triều Địa lúc này bắt đầu phân tích từng câu. Hơn nữa nơi này khí tức chân long không tầm thường, trên Linh Nguyên Đại Lục cũng chưa từng nghe nói có địa phương tương tự như vậy, ngược lại Chân Nguyên Đại Lục có một nơi hết sức giống với hoàn cảnh của nơi này. Không biết Nhược Khuyết đạo hữu có từng nghe nói qua lục đại tuyệt cảnh của Chân Nguyên Đại Lục hay không? Nhược Khuyết có hơi kinh hãi gật đầu một cái, nói. Lục đại tuyệt cảnh hung danh hiển hách sao? Tuy kiến thức của Nhược Khuyết không nhiều lắm, nhưng lúc này cũng đã có nghe thấy. Thế nào chẳng lẽ ý của Triệu đạo hữu là... Không sai, nơi này hơn phân nửa chính là Ác Long Cốc, một trong lục đại tuyệt cảnh, cũng chỉ có Ác Long Cốc mới có thể trải rộng khí tức chân long bất phàm đến như vậy. Triều Địa lúc này rất là khẳng định, nói. Ác Long Cốc sao? Vì sao những chỗ quỷ giới cùng linh giới tương thông đều có hậu duệ chân long tồn tại thế? Nhược Khuyết tâm niệm xoay chuyển tò mò hỏi một câu. Bất kể là không gian long vực hay là Ác Long Cốc này đều là nơi có khí tức chân long nồng đậm, hai nơi này cũng có thể đi thông tới quỷ giới, chẳng lẽ chuyện này bất quá chỉ là trùng hợp thôi sao? Chuyện này tại hạ cũng cảm thấy có chút kỳ quái, có lẽ là do Hắc Long Cốc trong ngũ đại thần long thích âm khí, cho nên tạo căn cơ ở gần Minh Hà Chi Thủy. Vì vậy Giao Long có huyết mạch Hắc Long cũng thích lập sao huyệt ở địa phương cực âm, vì để trấn áp âm khí thường là ở gần Minh Hà Chi Thủy, thiên địa linh khí cũng hết sức là dồi dào. Số hậu duệ chân long còn lại cũng bằng lòng chọn sinh sống tu luyện ở chỗ này, đồng thời cũng có thể trấn áp quỷ tu từ quỷ giới mà đến. Dù sao tuyệt đại đa số hậu duệ chân long đều ghét nhất là khí tả ma. Triều địa miễn cưỡng đưa ra một giả thuyết, chuyện này có liên quan tới quá trình sinh sôi nảy nở của hậu duệ chân long từ thời thượng cổ, hết sức xa xưa phức tạp, hai người cũng không biết tra xét từ đâu. Sau khi suy nghĩ một lúc bèn không để ý tới nữa. Hắc Long Cốc này nằm ở phía tây Chân Nguyên Đại Lục, cách Linh Nguyên Đại Lục cũng không xa cho lắm. Triều Địa lúc này khẽ mỉm cười, sau khi phân biệt phương hướng cùng với Nhược Khuyết hóa thành hai đạo cầu vồng bắn nhanh về phía tây. Căn cứ theo tiên đồn, trong Hắc Long Cốc phạm vi cực lớn có vô số ác giao hậu duệ chân long, trong đó giao vương hợp thể kỳ cũng không dưới mấy trăm, thậm chí còn có đại thừa kỳ giao tổ xuất hiện. Những ác giao này có huyết mạch chân long vô cùng là nồng đậm, nhưng không cách nào hóa thành hình người, thần thông hết sức không tầm thường, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ linh giới quả thật hết sức là hiểm ác. Nhưng Nhược Khuyết cùng với Triệu Địa thì lại khác, thực lực của hai người đều là nổi bật trong số tu sĩ cùng cấp, chỉ cần không quá mức xui xẻo gặp phải giao tổ đại thừa kỳ, hơn nữa bản thân cũng không tìm những ác giao kia gây phiền phức, vậy thì có thể bình yên vô sự rời khỏi hiểm cảnh này. Hai người phi hành cấp tốc, nhưng không ngờ rằng lúc đi ngang qua một hồ nước rộng lớn cảnh sắc tuyệt đẹp, có vô số đảo nhỏ như sao trời điểm xuyết, đã làm kinh động đến chủ nhân hồ này, chính là một con giao vương thuộc tính thủy vô cùng là lợi hại. Nó bay ra khỏi hồ mang theo hàng chục cột nước cao hơn ngàn trượng công kích về phía hai người Nhược Khuyết và Triệu Địa giữa không trung. Ôi, tự tìm đường chết sao? Nhược Khuyết hừ lạnh một tiếng, hai tay xoa xoa, một đạo kiếm ý chi quang hình cung to trăm trượng lập tức bắn ra, khí thế tỏ ra hết sức là kinh người. Triều Địa lúc này có hơi sững sờ, không ngờ rằng Nhược Khuyết hạ thủ tàn ác đến như vậy, chiêu thứ nhất đã dốc hết toàn lực. Không biết là bởi vì trong không gian long vực phát sinh đủ chuyện đã làm cho Nhược Khuyết có thành kiến đối với giao vương, hay là ở trong quỷ giới một mực bị đè nén khó có thể thi triển được thần thông, lúc này Nhược Khuyết bất ngờ tế xuất kiếm ý mạnh nhất của mình đối phó với giao vương toàn thân xanh biếc ở trước mặt. Kiếm ý chi quang của Nhược Khuyết vắt ngang trời, gần như chia cả bầu trời làm hai nửa, cho dù là giao vương này linh trí không cao, nhưng lúc này cũng đã biết sợ không dám nghênh đón chính diện, nhất thời thân hình của nó thấp thoáng một cái, hóa thành một màn nước tránh khỏi nhát chém của kiếm ý, sau khoảng khắc đã xuất hiện ở ngay gần Triệu Địa. Cũng coi như là giao này xui xẻo, nó không biết rằng thanh niên nhìn qua linh áp hơi yếu này mới là sát thủ đáng sợ nhất. Làm giao bắt nạt kẻ yếu, không dám đối phó với Nhược Khuyết, lúc này lại dương nanh múa vuốt nhau tới Triệu Địa. Triệu Địa không né không tránh, bất quá chỉ đánh ra một quyền lặng lẽ không tiếng động về phía giao chảo đang chụp tới. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, đầu quyền chợt lóe kim quang rồi biến mất, trong một tiếng nổ ầm giao vương hóa thành xương máu hình thần câu diệt kẻ từ đây. Chỉ một quyền hơi hợt đã đánh tan xác giao vương hợp thể kỳ, nếu là mấy năm trước Triệu Địa vẫn không cách nào có thể làm được, nhưng sau khi có được cơ duyên huyền diệu trong hành trình quỷ giới, thân thể của hắn đã thoát thai hoàn cốt. Sau khi giết chết giao vương dễ dàng, Triệu Địa cùng với Nhược Khuyết đang định rời đi, thình lình thân thể của Triệu Địa run lên bần bật, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên thầm nói một câu. Bét rồi.